khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393: Tâm Linh Quất Roi. Cho nên là hoàn cảnh giáo dục ta. Long Quan Nam dùng sức nghĩ đến, ta cảm thấy đắc giống như không phải. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ông nội của ta qua đời, hắn còn chưa tới 60, đi đặc biệt đột nhiên, đặc biệt không muốn, thiệt nhiều sự tình cũng không kịp làm. Ta mới phát hiện nhân sinh cuộc sống rất ngắn, không nên lãng phí. Phái Đại Tinh nghe vậy đến hứng thú. Đây chính là hoàn cảnh giáo dục cực kỳ có thú địa phương. Hắn tràn đầy không xác định tính, vô số sự kiện ngẫu nhiên đan vào cùng một chỗ, miêu tả lấy hài tử hết thảy. Giả thiết có rất nhiều song song vũ trụ, chúng ta tại đây lão mạnh bởi vì bệnh của gia gia, bắt đầu quý trọng thời gian, đã trở thành một cái hiểu chuyện xuất sắc người, nhưng là hứa tại cái khác vũ trụ, gia gia của hắn sống lâu trăm tuổi, kết quả lão mạnh cũng không còn sớm như vậy minh bạch đạo lý. Không có thi lên đại học mà bắt đầu không lý tưởng. Còn có một vũ trụ, lão mạnh cơ duyên xảo hợp cùng xã hội đại ca đã trở thành huynh đệ. Ở trường học cũng chơi nổi lên xã hội đen cái kia bộ. Vì diễu võ dương oai đánh cho sân hội đồng bị trường học khai trừ. Cuối cùng nhất đã trở thành một gã tội phạm. Phái Đại Tinh có chút kích động ngẩng lên tay nói ra. Mà chúng ta sắp đầu nhập sự nghiệp, chính là muốn đem này quá trình tổng kết tinh luyện thành một bộ hệ thống. Thông qua đối với cái này một loạt ngẫu nhiên ảnh hưởng nghiên cứu, quy nạp ra có phổ biến tính quy luật. Cuối cùng nhất miêu tả ra giáo dục công thức, trợ giúp những kia thúc thủ vô sách cha mẹ trọng nhặt quyền lực của mình cùng nghĩa vụ, mà không phải lại để cho hài tử nước chảy bèo trôi trở nên cực đoan tùy hứng, sẽ đem hắn đưa đến võng nghiện trường học. Những lời này ba người cần tiêu hóa một lát, nhưng hoàn toàn chính xác, đây là một việc chính không thể lại chính sự tình, có chút ý tứ. Long Quan Nam lần nữa thở dài, ngươi lâu như vậy làm những chuyện như vậy, nhưng thật ra là đều là thông qua tri thức ưu thế đến nắm giữ nhân tính, lại thông qua nắm giữ nhân tính để đổi lấy tiền tài. Vô luận là công ty quảng cáo có lẽ hay là internet PR, quan hệ xã hội, kỳ thật đều ở làm chuyện này. Ngươi bây giờ nói đường này tử xem như nhọt gáy nhi. Có thể, có chút hy vọng. Đợi một chút. Tiểu Tuyết bỗng nhiên nhíu mày. Cho nên dựa theo cái này mạch suy nghĩ, vì để cho hài tử quý trọng thời gian hào hào học tập, muốn đem gia gia của bọn hắn hiến tế rồi chứ. Làm a hát. Hoa tỷ đột nhiên đập phá hạ cái bàn, ta còn nói ta như thế nào không có thi đậu trường cấp 3. Ông nội của ta thân thể tạc tốt, bây giờ còn có thể thông đồng lão quả phụ ni. Ha ha, đừng như vậy khai mở lão nhân ra vui đùa. Phái Đại Tinh đi theo cười nói, lão mạnh kinh nghiệm nhất định là không thích hợp tại tất cả mọi người. Hơn nữa không chỉ là một kiện sự này đối với lão mạnh có ảnh hưởng. Rất nhiều kinh nghiệm tích lũy đều có ảnh hưởng. Hai tử cùng kinh nghiệm đều là lượng biến đổi. Chỉ có quý trọng thời gian hào hào học tập, kết quả là cái đại lượng không đổi. Hoàn toàn nghe không hiểu. Hoa tỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đánh cho cách khác, chúng ta là một cái toán cộng biểu thức số học, cuối cùng nhất kết quả nên vì 5, tức x cộng y bằng 5. Sau đó ngươi phát hiện 2 cộng 3 bằng 5, vì vậy tự nhận thức vì tất cả tính ra cộng 3 cũng chờ tại 5, tức x cộng 3 bằng 5, cái này tại đại đa số dưới tình huống hiển nhiên là sai. Chỉ có x và 2 điều kiện tiên quyết mới được lập. Càng nghe không hiểu, Hoa Thủy càng thêm nói năng, hùng hồn đầy lý lẽ. Long Quan Nam không kiên nhẫn nói. Ta cùng Mã Vân đồng thời phát hiện làm thương mại điện tử cơ hội. Hắn hội gây dựng sự nghiệp làm thành Alibaba. Ta vẫn là cái sỉ nam. Đã hiểu, đã hiểu. Hoa tỷ song trưởng vỗ, nhiều minh bạch công việc a hát. Long Quan Nam hỏi, Vậy đối với những hài tử khác nên làm sao? Như thế nào làm cho bọn họ trở nên giống ta như vậy xuất sắc? Cái này đúng là chúng ta muốn nghiên cứu nội dung. Tổng nên có một giải đề mạch suy nghĩ à? Không có, không có. Phái đại tinh lắp bắp quay đầu trở lại chằm chằm vào màn hình. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Ví dụ như phái đại tinh, nói dối thời điểm hội kèm theo thẹn thùng khí chàng. Tinh ca, huynh đệ của chúng ta nghĩa khí như vậy yếu ớt sao? Cái này, kỳ thật cũng không phải là cái gì đạo lý lớn. Cùng vừa rồi đồng dạng, đáp án ngay tại ngươi trên người mình. Phái đại tinh gãi gãi đầu, nhưng cái này giải quyết mạch. Suy nghĩ là chu du cho ta. Ta cảm thấy đắc rất không tồi. Hiện tại chia sẻ là đôi hắn không chịu trách nhiệm. Hơn nữa chúng ta có khả năng hội hợp cùng. Ta cần trưng cầu ý kiến của hắn. Lão mạnh ngươi không được. Ta tới. Tiểu tuyết bỗng nhiên tiếng nói một chuyển. Tiến vào cổ phong thiếu nữ hình thức. Nũng nịu ôn nhu nói. Tinh ca chúng ta không phải nói tốt. Muốn biết gì nói nấy sao, mẹ. Cái này ai đính đến ở A-Hát? Làm, phái đại tinh gõ hạ cái bàn. Nhẫn nhịn hồi lâu mới lên tiếng. Mạch suy nghĩ vừa mới đã nói qua. Ta chỉnh hợp thoáng một tí chính là toàn cảnh bạo lực cùng thuyết giáo đều không thể lại để cho hài. Tử hiểu chuyện, lại để cho hắn có hiểu biết biện pháp duy nhất. Chỉ có thể là hắn kinh nghiệm của mình. Nhưng cuộc sống kinh nghiệm là tùy cơ hội không xác định. Hơn nữa rất chậm chạp, rất phân tán. Cho nên nghĩ của chúng ta chính là con người làm ra xếp đặt thiết kế kinh nghiệm, thông qua tỉ mỉ kiến tạo thực tế kinh nghiệm giáo dục hài tử. Ví dụ như hiến tế Gia Gia, hắn nội tại logic tuyệt không phải là Gia Gia đi tìm chết đi, mà là thông qua kinh nghiệm một chuyện kiện, ý thức được lúc không ta đợi. Chỉ cần là căn cứ vào cái mục tiêu này xếp đặt thiết kế sự kiện đều là có thể thực hiện. Chúng ta muốn nghiên cứu đúng là những sự tình này kiện quy luật. Cùng với cùng bất đồng loại hình hài tử ở giữa đối ứng quan hệ. Lông quan nam trừng trong mắt nói. Không phải là lừa gạt tiểu hài tử sao? Ví dụ như, dẫn hài tử đi bệnh viện. Sau đó nói cho hắn biết đắc bệnh nan y chỉ có 3 năm thời gian. Cái này đương nhiên không được. Loại trình độ này lừa gạt là có nghiêm trọng tác dụng phụ. Phái đại tinh lập tức lấy ra một cái. Chính diện ví dụ, trên thực tế đã có học giả đọc lướt qua phương diện này nội dung rồi. Cầm vừa mới nâng lên, quý trọng thời gian hảo hảo học tập, mà nói. Vị kia học giả nằm kế một cái rất có ý tứ kinh nghiệm. Cũng không phiền toái, xếp đặt thiết kế. Làm bài tập, kinh nghiệm là đủ rồi. Mặt khác ta tìm đọc tư liệu thời điểm mới phát hiện. Nàng cũng là hệ triết học. Tiểu tuyết đột nhiên có chút đáng thương tiểu hài tử. Làm bài tập đã muốn rất khổ cực. Vì cái gì còn muốn xếp đặt thiết kế hắn. Càng vất vả sự tình mới càng phải xếp đặt thiết kế. Phái đại tinh giơ tay lên nói. Học tập rất khổ. Làm bài tập mệt chết đi. Nhưng mục tiêu là vì lâu dài hạnh phúc. Chúng ta đây tự coi đây là trung tâm xếp đặt thiết kế kinh nghiệm đầu tiên ngươi xem kỹ đêm nay. Hài tử bài tập lượng. Căn cứ hắn bình thường biểu hiện. Dự đoán một cái hắn hoàn thành thời gian. Ví dụ như là 1 giờ. Về sau đem hài tử trên bàn sách không quan hệ mấy cái gì đó quăng ra. Chỉ phóng bài tập. Nói cho hắn biết. Những này bài tập chừng 1 giờ đủ để hoàn thành. Nhưng nếu như hắn 50 phút đồng hồ tự hoàn thành, có thể đi chơi 10 phút đồng hồ. Nếu như 40 phút đồng hồ hoàn thành, vậy thì chơi 20 phút đồng hồ. Nếu như sai đề quá nhiều mò mẫm lừa gạt, vậy thì không có cách nào khác chơi. Cái này là có thể thoải mái thực hiện kinh nghiệm giáo dục. Kiên trì bền bỉ một thời gian ngắn hài tử sẽ không tự giác mà quy hoạch thời gian. Không những được làm bài tập thời điểm càng chuyên chú hiệu suất cao. Mà ngay cả đùa thời gian cũng nhiều. Cái này cũng khó mà nói A-Hát. Lông quan nam cười nói, nếu ta, khi còn bé, tuyệt đối có thể nghĩ đến biện pháp lợi dụng sơ hở. Ha ha, ta muốn là cha ngươi, tuyệt đối sẽ đem quy tắc phong phú hoàn thiện đến ngươi không có lỗ để chui. Cho ngươi sớm cảm nhận được trộm gian dùng mánh lới một cái giá lớn. Phái đại tinh nói xong làm ra một cái bóp vỡ trứng gà động tác. Lông quan nam dùng mình một cái. Khá tốt ngươi không phải cha ta. Tiểu tuyết che mặt cười. Nói, tinh ca nếu ba của ngươi. Ít nhất ngươi không biết lần lượt nhiều như vậy đánh cho a. Nhưng này là tâm linh quất roi. Lông quan nam làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng. Ta vẫn chỉ là đứa bé a hát. Nhỏ như vậy ngươi cho dù kế ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.